Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, đắc tội ta người không có kết cục tốt. Chương 586, đắc tội ta người không có kết cục tốt. Đi, chạy đi đâu? Ngoặc kép, Tưởng Hạo đi khôi phục. Phương Bình nhưng không có. Làm những cái kia lục phẩm võ giả chuẩn bị rút lui thời điểm. Phương Bình xuất quỷ nhập thần, như là yêu ma, tùy ý săn giết những này lục phẩm. Không bao lâu, những cái kia rút lui lục phẩm, bị Phương Bình một người bước lui đến. Hỗn đàn, ngoặc kép, khi thấy những người kia bị ép đến, Cơ Dao sắc mặt triệt để thay đổi. Ngạc thống lĩnh xảy ra chuyện, Ngạc Tất Đạc nếu là không có xảy ra việc gì, Tưởng Siêu không, Phương Bình rút không ra tay. Cũng không dám đến săn giết bọn hắn. Giận mắng một câu về sau, Cơ Dao ý thức được lần này thật sự có phiền toái. Cấp tốc nói, Hổ thống lĩnh, cùng một chỗ rút lui. Ngoặc kép, Cơ Dao không định lại dừng lại. Nguyên bản bởi vì Ngạc Tất Đạc vẫn còn. Tính toán của nàng là lục phẩm rút lui, thất phẩm vây giết Phương Bình. Nhưng bây giờ, Ngạc Tất Đạc thống lĩnh xảy ra chuyện. Ngay cả thống lĩnh cao đoạn cường giả gặp chuyện không may. Phương Bình đến cùng làm sao làm được? Đi sao? Ngoặc kép, ngay tại Cơ Dao nói chuyện công phu, Phương Bình như là u linh, đột nhiên thoáng hiện, nhất đao chảm giết một vị lục phẩm võ giả. Đầu người rơi xuống, Cơ Dao, dám cùng ta Phương Bình làm người thích hợp, đều chết gần hết rồi. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình phách lối vô cùng, liền tại bọn hắn tiền phương ngàn mét hư không đứng ngạo nghễ. Các ngươi đuổi không kịp ta, mà ta có thể tùy ý săn giết các ngươi. Ngoặc kép, dù là kia hai cái thất phẩm trung đoạn, cũng phải chết. Ngoặc kép, Cơ Dao, hối hận không? Ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Mấy vị thất phẩm võ giả cũng không truy sát, tất cả đều là cảnh giác vạn phần, thủ hộ giả người Cơ Dao. Tưởng Hạo còn tại, không kịp đi thất phẩm vực viện binh. Cơ Dao nhìn thoáng qua bên người những cái kia lục phẩm võ giả. Quát, toàn bộ phân tán, chia ra rút lui, ngoặc kép, vô dụng, ngoặc kép, tiền phương, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Đi không được, những người này quá chậm, ta có thể từng cái săn giết, đơn giản hơn, mà lại lối vào, ta người đều tại trông coi, ngươi biết, xử lý các ngươi những người này không có vấn đề. Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, thần binh, giao ra các ngươi tất cả thần binh, cùng sinh mệnh tinh hoa cùng cái khác hết thảy, ta có thể không giết các ngươi. Ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ, ngoặc kép, thật có lỗi, ta từ khi thành võ giả, cũng không tiếp tục nằm mơ. Phương Bình nhếch miệng cười cười, lau lau cổ, thản nhiên nói, mèo vờn chuột, các ngươi có lẽ không biết là dạng gì tràng cảnh, bất quá các ngươi cũng không cần biết, ta ở phía trước chờ các ngươi, chờ chết đi, trừ phi. Giao ra để cho ta hài lòng đồ vật, bằng không đều phải chết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình biến mất. Cơ Dao sắc mặt khó coi, quát, ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, Phương Bình, ma võ Phương Bình, nhớ kỹ, một ngày nào đó ngươi sẽ biết đắc tội ta Phương Bình đến cùng là sai lầm bao lớn. Ngoặc kép, hỗn đản. Ngoặc kép, Cơ Dao bạo nộ, là ngươi trước hết giết ta. Ngươi giết ta, ta báo thù, ngươi lại có mặt nói ta đắc tội ngươi. Hỗn đàn, bạo nộ về sau, Cơ Dao đã không cảm ứng được Phương Bình tồn tại. Nhìn về phía bên người mấy vị thất phẩm võ giả, nửa ngày sau mới nói. Không thể tách ra, vậy liền cùng một chỗ rút lui. Hắn không có diệt sát thực lực của chúng ta. Ngoặc kép. Điện hạ, một vị thất phẩm trung đoạn võ giả, lập tức nói, nếu không để mọi người phân tán ra, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chúng ta mấy vị hộ tống điện hạ rời đi. Ngoặc kép, giờ phút này, mấy người kia cũng có chút luống cuống. Ngạc Tất Đạc chết rồi. Cái này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối phương có thể giết Ngạc Tất Đạc, liền có thể giết bọn hắn. Bọn hắn chết không có việc gì. Cơ Giao không thể chết. Cơ Giao ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu nói, bản cung tất nhiên mang mọi người cùng nhau tới, sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Đi, đi tìm Phong Thanh bọn hắn. Ngạc thống lĩnh mất tích, bây giờ Phương Bình muốn ra tay với chúng ta, chỉ có Phong Thanh bọn hắn mới có thể ngăn cản Phương Bình. Ngoặc kép, Vương Chiến Chi Địa, còn có Cường Giả, Thiên Thực Vương Đình, còn có hai vị cao đoạn, hai vị trung đoạn, sáu vị sơ đoạn võ giả. Tăng thêm bọn hắn bên này hai vị trung đoạn, hai vị sơ đoạn, 14 vị thống lĩnh cấp cường giả. Thật muốn tụ hợp đến cùng một chỗ, Phương Bình phách lối không được bao lâu. Cùng lắm thì, bức bách Phong Thanh bọn hắn hộ tống đoàn người mình ra ngoài. Phương Bình chẳng lẽ dám chặn giết chi đội ngũ này? Cơ Giao muốn tìm Phong Thanh, mấy vị thất phẩm cũng đều gật đầu. Bây giờ, chỉ có tìm Phong Thanh bọn hắn hợp tác. Bằng không, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nguyên bản bọn hắn rất tự tin. Có thể Ngạc thống lĩnh vừa đi không? Nói là mất tích, mấy người đều hiểu. Đại khái là vẫn lạc. Bằng không, Ngạc thống lĩnh sẽ không mặc kệ điện hạ. Tự mình rời đi. Cơ Giao tìm kiếm Phong Thanh một đoàn người trên đường. Phương Bình mấy lần hiện thân, xuất quỷ nhập thần, có đôi khi tiềm ẩn dưới đất, có đôi khi trốn ở dòng sông bên trong, bùng lên tập sát. Lần này, Cơ Giao nếm đến phong diệt sinh tư vị. Tiến vào Vương Chiến Chi Địa ngày đầu tiên, Phương Bình cũng là như thế đối đãi phong diệt sinh đám người kia. Bọn hắn tránh đều tránh không khỏi. Nhiều người, năng lượng liền mạnh, khí tức liền mạnh, Phương Bình có thể cảm ứng được bọn hắn di động phương hướng. Bọn hắn lại là không cách nào phát hiện Phương Bình hành tung. Mấy vị thất phẩm, căn bản không dám rời đi Cơ Giao. Dù là Cơ Giao không quan tâm, mệnh lệnh mấy người tập sát Phương Bình, mấy người cũng là không động đậy. Chết một chút lục phẩm, cũng không thể để điện hạ xảy ra chuyện. Dù là điện hạ có đồng quy vu tận thủ đoạn, có thể kia là tử vong chuyện sau đó. Bây giờ còn chưa đến phải chết tình trạng. Khoảng 100 người đội ngũ, càng ngày càng ít, 90 người, 80 người. Đoạn đường này, Phương Bình bảo khởi nhiều lần. Vừa xuất hiện, chính là đại lượng tử thương. Yêu mệnh Vương Đình những cái kia lục phẩm võ giả. Có ít người thậm chí sụp đổ dao động. Một mình rời đi, có thể coi là như thế. Rất nhanh, những người này đầu lâu đều bị ném đi đến. Phương Bình, tiểu tử ngươi làm thích khách. Có một tay a, ngoặc kép, khôi phục tưởng hào, không có tìm Phương Bình, mà là dọc theo Cơ Giao bọn hắn rời đi phương hướng đuổi đi theo. Rất nhanh chính Phương Bình tìm tới, nhìn thấy nơi xa, bị Phương Bình giết cảnh giác vạn phần. Đám người bao bọc vây quanh Cơ Giao đội ngũ, Tưởng Hạo cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Tiểu tử này thật giỏi. Phương Bình khẽ cười nói, bây giờ chân chính đối ta có uy hiếp cũng liền thất phẩm cao đoạn võ giả. Trung đoạn võ giả mặc dù ta không giết được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện chém giết ta. Chỉ cần không bị vây quanh, không cách nào đào thoát, những người này giết không được ta. Đến cái 4-5 cái trung đoạn, ta còn có chút phiền phức. Hiện tại liền hai, bọn hắn còn phải đề phòng ngươi, nào dám truy sát ta. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn giống như đang tìm Phong Thanh những người kia. Yêu thực Vương Đình thất phẩm cũng không ít. Phương Bình trong tay đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn châu. Tưởng Hạo một chút nhận ra được, lắc đầu nói, chưa hẳn có tác dụng, cho dù có dùng, tốt nhất cũng đừng dùng, người ta cũng chạy không thoát. Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, cái đồ chơi này vô dụng sao? Ngoặc kép, không phải không dùng, đương nhiên, cũng khó nói, nơi này phong tàng chỉ là một sợi bản nguyên khí, chưa hẳn có thể dẫn động hỗn loạn bản nguyên đạo. Thật dẫn động, vậy ngươi không kịp chạy đi. Bộc phát lời nói, phạm vi bao trùm rất lớn, đó chính là phế vật. Ngoặc kép, cũng không tính phế vật, nếu không ngươi tìm người đi dẫn động một chút thử một chút. Không muốn mạng loại kia. Phương Bình sờ lên cằm, nhìn hắn một cái, Tưởng Hạo nguyên bản còn mang theo ôn nhu nụ cười khuôn mặt, bỗng nhiên cứng ngắc, mẹ nó, ngươi nhìn ta có ý tứ gì? Lão tử mặc dù không sợ chết, thế nhưng không muốn làm loại chuyện này. Đội cảm tử nhiệm vụ, ngươi tìm người khác đi. Vậy ta cách thật xa, làm ám khí đánh lén bọn hắn. Chính bọn hắn khẳng định biết đánh nát hạt châu. Cái này cũng được a. Ngoặc kép, vậy phải xem bọn hắn ngốc hay không ngốc, có uy hiếp hay không. Kỳ thật có thể phát giác ra được. Ngươi ném ra bên ngoài, lực phá hoại sẽ không quá mạnh, tam phẩm đều không đả thương được. Lúc này, không có đánh nát, kia sẽ thua lỗ lớn. Cái đồ chơi này rất chân quý, tuyệt đỉnh bản nguyên khí. Nói thật, cũng liền tên kia vẫn lạc. Bằng không, cho dù ai cũng sẽ không đem bản nguyên khí ném loạn. Bóng rắn trong chén là được. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, lại nói, đại khái sẽ bao trùm rất xa. Ngoặc kép, tối thiểu 3.000 mét trở lên. Không phải ngươi chạy không thoát. Đúng, ngươi cách ta xa một chút. Rớt thời điểm nhớ kỹ để cho ta rời đi. Ngoặc kép, Tưởng Hạo vội vàng nhắc nhở một câu. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Ngươi như thế sợ chết. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết. Tình cảm cũng chỉ là cái hổ giấy. Sợ chết cũng không phải là thật biến thái. Trước đó còn có chút đề phòng hắn bạo khởi đả thương người Phương Bình. Cũng là thiếu đi mấy phần lo lắng. Không phải thật sự biến thái. Thích ngược sát người. Đó chính là giả cường giả. Gia hỏa này, không chừng trên tâm lý tự ti, lại nghĩ trang cường đại, cho nên mới lựa chọn ngược sát võ giả. Khi còn bé có phải hay không bị người nước tiểu qua đầu? Phương Bình trong lòng phán đoán một chút, chuẩn bị đầu hỏi một chút Tưởng mập mạp. Tưởng Hạo 10 phần có tự ti tâm lý, bề ngoài cường đại, nội tâm mềm yếu, nói không chừng còn có nữ trang đam mê. Ngược sát nữ võ giả, có lẽ là ghen ghét người ta mỹ mạo. Phi, thật biến thái. Phương Bình có chút không rét mà run, vô ý thức kéo ra cùng Tưởng Hạo khoảng cách. Gia hỏa này không phải biến thái cũng là biến thái. Không lại để ý Tưởng Hạo. Có Tưởng Hạo tại, Phương Bình giết người càng đơn giản hơn. Cách thật xa, Tưởng Hạo bộc phát khí tức. Phương Bình tập kích giết người. Những cái kia võ giả, chạy cũng không dám chạy. Thất phẩm võ giả càng là một điểm truy sát ý tứ đều không có. Hai người này, đều bốn phía chung quanh. Truy sát cái này, một cái khác liền bạo khởi giết người. Tách ra truy sát kia cẩn thận mình bị giết. Cơ giao tất cả mọi người là năng lượng cột sáng trùng thiên. Muốn dẫn xuất phong thanh mấy người. Những người này đến cùng ở đâu? Vương chiến chi địa không nhỏ. Cũng không dễ dàng như vậy lại đụng phải. Mà trong lúc này, Phương Bình có đôi khi không hiện thân. Mà là cách thật xa. Tùy tiện ném một vài thứ đến giết người. Cứ việc chưa hẳn có thể giết người. Có thể một chút kẻ yếu. Thường thường sẽ bị trọng thương. Ngay tại loại này dày vò dưới, liên tục tử thương hơn 10 người tình huống dưới, cơ giao đám người cuối cùng thấy được phong thanh đám người kia. Nhìn thấy phong thanh đám người kia thời điểm, cơ giao thậm chí có chút nhớ nhung khóc xúc động. Nguyên bản nàng đem phong thanh đám người này làm địch nhân, bây giờ lại là có cỗ nhìn thấy cây cỏ cứu mạng cảm giác. Chính nàng không sợ chết, nàng cũng kết luận Phương Bình không dám giết nàng. có thể mang đến người chết nhiều như vậy, cũng làm cho nàng cảm giác khó chịu. Ngạc Tất Đạc đâu? Ngoặc kép, Phong Thanh nhìn thấy Cơ Dao một đám người thời điểm, cũng là rung động vạn phần. Ngạc Tất Đạc đâu? Cùng hắn cùng giai Ngạc Tất Đạc. Không thấy, Thiên Mệnh Vương Đình bên này, chật vật không chịu nổi. Người người mang thương, còn ít một nhóm người. Không biết là chết vẫn là rời đi. Cơ Dao khôi phục tỉnh táo, nhìn thoáng qua trong đám người một mặt âm trầm Phong Diệt Sinh. Bỗng nhiên cảm giác dễ chịu nhiều. Ta tối thiểu không có Phong Diệt Sinh thảm như vậy. Chính mình thảm, người khác thảm hại hơn. Đây chính là hạnh phúc. Giờ khắc này, Cơ Dao bình thường trở lại, trong lòng thoải mái hơn. Khôi phục cao lạnh, mở miệng nói, Ngạc thống lĩnh mất tích, Tưởng Hạo cùng Phương Bình hội hợp. Phương Bình, ngoặc kép, Phong Thanh một mặt mờ mịt. Tại sao lại toát ra tới một người? Chính là Tưởng Siêu. Nàng lời còn chưa dứt, nơi xa, bỗng nhiên có người cười nói, lão tử không phải Tưởng Siêu, vừa mới bị giết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữ nhân. Đừng mạnh miệng, lão tử không có tuyệt đỉnh trưởng bối, chính là cái phổ thông võ giả, như thường giết các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, nữ nhân này vừa mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, thoát y muốn hiến thân đổi mệnh dáng vẻ, các ngươi chưa thấy qua đi. Ha ha ha, nương theo lấy Phong Thanh mấy người xuất thủ, Phương Bình sớm đã biến mất, chỉ có thanh âm trên không trung đáng. Hỗn đàn, ngoặc kép, bản cung không có, ngoặc kép, Cơ Dao giận không kềm được, nàng làm sao lại làm loại sự tình này. Phong Thanh gặp nàng sắc mặt khó coi, cũng không nói cái gì, trên thực tế hắn cũng biết không có khả năng, bất quá biết thì biết, mọi người đều biết việc này là giả. Phong Diệt Sinh lại là cười lạnh nói, khó nói, làm không có làm, dù sao lại không người biết, biết cũng không dám nói. Ngoặc kép, ngươi muốn chết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giờ phút này cũng khôi phục trước đó cao ngạo. Cười lạnh nói, Cơ Dao, hiện tại là các ngươi đang cầu xin chúng ta. Ngươi bị giết, cùng chúng ta có liên can gì? Thật sự cho rằng ta Thiên Thực Vương Đình là các ngươi phụ thuộc Hoàng Triều. Ngươi chết tại Tưởng Siêu trên tay, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ngoặc kép, ngươi, thế nào, ta nói sai? Phong Diệt Sinh kia là cực điểm trào phúng. Trước đó cái này yêu nữ nhiều phách lối, hiện tại thế nào, còn không phải bị giết tới tìm hắn nhóm cầu viện. Hắn nói như vậy, Phong Thanh cũng không nói cái gì. Bọn hắn cùng Cơ Dao vốn cũng không phải là lệ thuộc quan hệ. Trước đó Phương Bình cầm Cơ Dao uy hiếp bọn hắn, Cơ Dao cái này yêu nữ thế nhưng là hố bọn hắn một lần. Khi đó, Vương Chiến chi địa người còn nhiều, tăng thêm Cơ Dao để cho người ta ra ngoài báo tin, có thể sẽ dẫn phát hiểu lầm. Hiện tại Cơ Dao chết rồi, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thế cục đến mức này, ai sẽ tin tưởng là hắn Phong Thanh giết Cơ Dao? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giết. Cơ Dao trên người có bản nguyên chi lực, giết hắn cũng phải chết. Bất quá Cơ Dao bên này còn có 4 vị thống lĩnh. Bây giờ mọi người địch nhân nhất trí, hắn cũng không để ý liên thủ, đánh chết Tưởng Siêu. Nghĩ đến cái này, Phong Thanh xen vào nói, hắn đến cùng là Tưởng Siêu hay là Phương Bình? Ngoặc kép, Cơ Dao hừ lạnh nói, không biết, đây là Phong Diệt Sinh truyền tới. Ngoặc kép, Phong Thanh nhìn về phía Phong Diệt Sinh, Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi nói, chớ tin hắn. Hắn chính là Tưởng Siêu, Chiến Vương hậu duệ, nếu không phải Chiến Vương hậu duệ, Phục Sinh chi địa sẽ xuất hiện dạng này võ giả. Hiện tại hắn nghĩ nghe nhìn lẫn lộn thôi, mặc kệ là Phương Bình hay là Tưởng Siêu, đều muốn giết hắn. Ngoặc kép, Phong Thanh nói một câu, hiện tại hắn cũng lười truy cứu thân phận vấn đề. Rất nhanh, Phong Thanh nhìn về phía chúng nhân nói, Bây giờ, Tưởng Hạo cùng Phương Bình tụ hợp, Tưởng Hạo thực lực không yếu. Trước đó các ngươi không nguyện ý liên thủ, dẫn đến Ngạc thống lĩnh vẫn lạc. Hiện tại, tất nhiên hội hợp, Cơ Giao điện hạ, Hổ thống lĩnh mấy vị, nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta. Ngoặc kép, chúng ta muốn bảo vệ điện hạ. Bọn hắn không dám giết Cơ Giao. Các ngươi nếu như không nguyện ý kia mời rời đi, chúng ta sẽ không mang theo một đám vướng víu. Ngoặc kép, Phong Thanh cũng không khách khí, không nguyện ý xuất thủ. Kia muốn các ngươi làm gì? Bốn vị thống lĩnh, thực lực không yếu, xử lý Tưởng Siêu đều có hy vọng. Cơ Giao lại là nghiêm túc, trầm giọng nói, tốt, Hổ thống lĩnh bọn hắn nghe theo sắp xếp của ngươi. Ngoặc kép, vẫn là điện hạ rõ lý lẽ. Phong Thanh cười cười, cấp tốc nói, kia Hổ thống lĩnh các ngươi mấy vị, tăng thêm Mộc Hách, Mộc Lan, các ngươi sáu người giết Tưởng Hạo. Những người khác, cùng ta cùng Mộc Đạo Ngữ cùng một chỗ giết Phương Bình. Hắn mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, lần này cũng muốn để hắn chết. Ngoặc kép, truy sát Tưởng Hạo, hai vị trung đoạn, bốn vị sơ đoạn, đầy đủ, mà bọn họ hai vị cao đoạn, hai vị trung đoạn, bốn vị sơ đoạn đánh giết Phương Bình. Chỉ cần không bị hắn chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. 14 vị thống lĩnh liên thủ, còn giết không được hai người này. Ngay tại Cơ Giao đám người kia tìm kiếm Phương Bình bọn hắn, chuẩn bị vây giết bọn hắn thời điểm, Phương Bình một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt Diêu Thành Quân. Thật đột phá, làm sao nhanh như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình có chút khó có thể tin. Lúc này mới mấy ngày a, cái này đã đột phá. Đến nỗi Diêu Thành Quân tìm tới chính mình, cái kia ngược lại là đơn giản. Hắn những ngày gần đây, một mực không có cầm mẫu máy cảm ứng thu nhập không gian, chính là vì để bọn hắn có thể tìm tới chính mình. Có thể Diêu Thành Quân thế mà thật đột phá, vẫn là vượt quá Phương Bình đoán trước. Thời khắc này Diêu Thành Quân thật thành tựu thất phẩm. Diêu Thành Quân mở miệng nói, Phương Bình, ngươi nên đi di tích tìm xem cơ duyên. Ngươi có thể nhỏ dò xét nơi này di tích. Diêu Thành Quân sắc mặt hơi khác thường, nói khẽ, trước đó mọi người một mực nói, tại cái này đột phá rất nhanh, có thể cụ thể làm sao nhanh, nói không rõ, hiện tại, ta đã hiểu, đến cùng làm sao sự tình. Trong di tích có cái gì? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt có chút phức tạp, nửa ngày sau mới nói, ta không biết. Phương Bình một mặt im lặng, ngươi đùa ta, ngươi vừa mới nói ngươi đã hiểu, bây giờ nói ngươi không biết, ngươi đùa bỡn ta. Diêu Thành Quân cũng có chút khó khăn, nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ nói như thế nào đây, trước đó những người khác nói không rõ ràng, đại khái cũng là như thế. Mấy ngày nay, ta tiến vào một chỗ di tích. Sau khi tiến vào, ta phát hiện ta giống như không tại vương chiến chi địa. Cũng không phải di tích, ta nhớ được ta tiến vào chính là một chỗ tổn hại tiểu cung điện. Có thể ta sau khi đi vào, lại là xuất hiện ở một nơi khác. Ta cũng không biết là đâu, chỉ biết không phải là cung điện, là một chỗ không có bất kỳ vật gì địa phương. Ở nơi đó, tràn ngập đại lượng vô nguyên tinh thần lực. Vô nguyên tinh thần lực. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, cái gì gọi là vô nguyên tinh thần lực? Ngoặc kép, chính là không có bản nguyên chi lực, không mang theo bất luận cái gì võ giả khí tức, thuần túy tinh thần lực. Diêu Thành Quân suy nghĩ một chút lại nói, đúng, chính là như thế, không tồn tại bất luận cái gì bản nguyên khí tức hoặc là võ giả sinh mệnh bản nguyên tinh thần lực. Ngươi phải biết, chúng ta những người này tinh thần lực đều mang theo chính mình ấn ký, rời đi bản thể cũng liền tiêu tán, không có khả năng đem tinh thần lực xem như nguồn năng lượng đồng dạng tồn trữ. Có thể nơi đó hoàn toàn chính xác tràn ngập đại lượng vô nguyên tinh thần lực, rất nồng nặc, nồng đậm đến ta tu luyện một hồi. Tinh thần chi môn, phong bế tốc độ cơ hồ là dĩ vãng gấp trăm ngàn lần. Tại kia, ta không có tu luyện bao lâu, tinh thần chi môn liền bị phong bế. Tinh thần chi môn phong bế về sau, ta sinh mệnh chi môn. Nói á, ngoặc kép, tạm thời không nói trước cái này. Ta sinh mệnh chi môn vốn là phong bế. Lần này cũng là trực tiếp vượt qua lục phẩm đỉnh phong giai đoạn. Tại ta phong bế tinh thần chi môn về sau, rất nhanh, ta liền trực tiếp làm được tinh huyết hợp nhất, sau đó một cách tự nhiên tiến vào thất phẩm cảnh. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, đúng. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, có chút im lặng nói, ngươi nói là, cỗ này vô nguyên tinh thần lực, có thể giúp ngươi cấp tốc niêm phong cửa. Không ngừng, còn có thể giúp ta tăng trưởng tinh thần lực. Diêu Thành Quân mở miệng nói, ta hiện tại tinh thần lực, so vừa cụ hiện thời điểm cường đại rất nhiều. Cảm nhận được, giống như đều mạnh hơn ta. Có chút khó tin, ngươi tiến vào di tích sau đến đâu rồi? Lại thế nào ra? Không biết đi đâu, ra ta vừa đột phá, liền tự động ra. Di tích bên ngoài, ngoặc kép, không, di tích hết rồi, ngoặc kép. Phương Bình mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Di tích không có lại là cái gì quỷ? Trước đó, Trương Bằng cũng không nói sau khi đi vào, di tích liền không có a. Còn có, những người khác mặc dù có thể nhanh chóng đột phá, đều là tiến đến nhiều lần. Diêu Thành Quân cũng quá nhanh đi. Gặp Phương Bình một mặt ngốc trệ, Diêu Thành Quân lần nữa suy tính một hồi, mở miệng nói, kỳ thật, ta có một ít phỏng đoán, thế nhưng là không quá xác định, hoặc là nói, ta cảm thấy có thể là phỏng đoán sai lầm. Ngươi nói a, ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói, ngươi nói thẳng, ta đều sắp bị ngươi nín chết. Ngoặc kép, mọi người chúng ta gặp phải cơ duyên, khả năng khác biệt, ta gặp phải là vô nguyên tinh thần lực, có người có thể là khác lực lượng, hoặc là dứt khoát chính là bảo vật, nhưng là, ta cảm thấy ta gặp phải, khả năng dính đến một loại tầng sâu bí mật. Mau nói, ngoặc kép, cụ hiện vật, ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng không do dự nữa, sắc mặt trịnh trọng nói, ta suy đoán. Ta đi địa phương có thể là cường giả cụ hiện vật bên trong. Phương Bình, một vị chết đi cường giả, cụ hiện vật không có tiêu tán, mà là tại nhiều năm tích lũy xuống, lưu lại đại lượng vô nguyên tinh thần lực. Cái này là không thể nào chuyện phát sinh, người đã chết, cụ hiện vật làm sao có thể sẽ còn lưu lại, mà tại ta sau khi đột phá, có lẽ là hấp thu đại lượng vô nguyên tinh thần lực. Dẫn đến cụ hiện vật không ổn định, vỡ vụn, tiêu tán, cho nên, di tích biến mất. Phương Bình, nơi này di tích, chưa hẳn mỗi một chỗ đều có loại này cường giả lưu lại cụ hiện vật. Có thể ta suy đoán, có lẽ hơn phân nửa đều là như vậy. Hoặc là nói, di tích bên ngoài chính là cái giả tưởng, bên ngoài khả năng thật là năm đó một chút kiến trúc. Nhưng là tại nội bộ, lại là cường giả lưu lại cụ hiện vật. Những này chết đi cường giả, đem chính mình cụ hiện vật lưu lại, cho hậu nhân nhanh chóng cơ hội đột phá. Phương Bình đau đầu nói, ngươi nói, người đã chết, cụ hiện vật lưu lại. Thế nhưng là người đã chết, tinh thần lực tràn lan, dù là không bị ma diệt, cũng chỉ sẽ hình thành cùng loại với giới bích dạng này đồ chơi. Làm sao có thể còn có cụ hiện vật lưu lại? Ta nói, chỉ là chính ta phán đoán. Diêu Thành Quân giải thích nói, chưa chắc là thật, mà lại cái này cũng cùng ta trước đó liền cụ hiện có quan hệ. Ta cảm giác có chút quen thuộc. Bình thường lục phẩm võ giả chưa chắc sẽ có cảm giác này. Còn có, cái này cũng cùng ngươi có quan hệ. Ta, ngoặc kép, trước ngươi không phải nói. Cổ võ giả có tinh thần lực pháp môn tu luyện sao? Nếu như có, vì sao không có khả năng xuất hiện cụ hiện vật chân thực cụ hiện tình huống. Nếu như tinh thần lực cường đại đến nhất định tình trạng, không ngừng bổ sung cụ hiện vật thời gian dài tồn tại, không có tiêu tán, không phải rất bình thường sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân vẻ mặt thành thật nói, những người khác chưa hẳn có thể nghĩ đến, những cái kia tuyệt đỉnh, cửu phẩm bên trong cường giả, không cách nào tiến vào, bọn hắn cũng không biết nội tình cụ thể. Có thể ta biết, ta cảm giác đó chính là cụ hiện vật. Phương Bình, cổ võ con đường, có lẽ thật cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn sẽ chuyên tu cụ hiện vật. Chúng ta sẽ không, bởi vì chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đi không ngừng bổ sung. Bởi vì tinh thần lực của chúng ta rất khó khăn tu. Chúng ta nói tới nói lui, chủ tu vẫn là khí huyết chi lực. Lấy khí huyết chi lực phản hồi tinh thần lực. Lúc này, tinh thần lực có thể đạt tới tiến giai tiêu chuẩn cũng khó khăn đến cảnh giới nhất định. Có ai có nhiều thời gian như vậy? Nhiều như vậy công phu đi sửa cụ hiện vật. Nhưng nếu như cổ võ giả bên trong, có người chuyên tu tinh thần lực mà không tu khí huyết chi lực đâu. Khả năng như vậy, tồn tại sao? Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt. Nhìn hắn một hồi, Diêu Thành Quân gật đầu nói, đúng, ta nói là chính ta không? Kiếp trước, ngươi cảm thấy, ta có phải hay không loại kia võ giả? Ngoặc kép, vậy theo ngươi thuyết pháp, ngươi cụ hiện vật hẳn là đã sớm tồn tại. Tồn tại có lẽ mang ý nghĩa triệt để tử vong, tiêu tán có lẽ mang ý nghĩa mới có thể trùng sinh. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân một mặt nghiêm mặt. Lại nói tiếp, mặt khác, ngươi nhìn ta cây thương này. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nói, trong tay hiển hiện một cây trường thương. Ngày đó từ sinh mệnh chi môn bên trong cầm tới trường thương. Phương Bình tập trung nhìn vào, chỉ gặp Diêu Thành Quân trường thương trong tay. Trong nháy mắt biến mất, Phương Bình cũng không nói chuyện. Ta thấy được, thế nào, ngươi đang đùa ta, lại là hiển hiện. Lại là thu hồi, Diêu Thành Quân thấy thế có chút buồn cười, mở miệng nói, cẩn thận cảm nhận, ngoặc kép, Phương Bình hơi lộ ra một vòng dị sắc, tinh thần lực phóng thích, bắt đầu cảm thụ, sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chau mày, chậm rãi nói, đây không phải thần binh không, đây không phải binh khí, ngoặc kép, là binh khí. Tinh thần lực cố hóa binh khí. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân trong mắt dị sắc lấp lóe, mở miệng nói, tinh thần lực cố hóa mà thành binh khí. Phương Bình, ngươi nghĩ tới sao? Ngươi dám tin tưởng sao? Trước đó, ta vẫn cho là đây là một loại đặc thù tài liệu chế tạo binh khí. Thẳng đến ta tinh huyết hợp nhất, bước vào thất phẩm cảnh về sau, ta mới phát hiện dị thương. Cái này kỳ thật không phải thương, nó có thể theo ta ý nghĩ mà biến đổi hình dạng. Đang khi nói chuyện, Diêu Thành Quân trong tay lần nữa hiện lên kia cây trường thương. Cây thương này bắt đầu biến hóa, một hồi huyễn hóa thành đao, một hồi huyễn hóa thành kiếm. Đây cũng không phải là tuyệt đỉnh cố hóa cái chủng loại kia tinh thần lực ngưng kết thể. Tuyệt đỉnh cái chủng loại kia cố hóa. Chỉ là như là giới bích. Đương nhiên, giới bích cũng rất cứng rắn. Cũng không có loại này biến ảo hình thái công năng. Phương Bình, hiện tại lý giải ta vì cái gì suy đoán kia là cụ hiện vật đi. Bởi vì, cổ võ giả có lẽ tồn tại một đám chuyên tu tinh thần lực cường giả. Những cường giả này, ở trên con đường này đi rất xa. Xa tới bọn hắn đều có thể dùng tinh thần lực đến chế tạo binh khí. Một thanh vĩnh cửu trường tồn binh khí. Một thanh theo ngươi tâm ý mà biến binh khí. Binh khí như thế mới có thể được xưng là thần binh chân chính. Bây giờ thần binh so sánh cùng nhau, ta cảm thấy quá yếu. Phương Bình mặt sạm lại. Ngươi rất bành trướng, ngươi biết không? Chuyên tu tinh thần lực cổ võ cường giả. Đúng, có lẽ còn có chuyên tu khí huyết chi lực của võ cường giả, hoặc là kiêm tu cường giả. Mọi người gặp phải di tích khác biệt, tao ngộ cũng khác biệt. Có lẽ có người tao ngộ chính là chuyên tu khí huyết chi lực cường giả di tích. Nếu như vậy, vậy ta phỏng đoán, những cường giả này lưu lại lực lượng, khả năng chính là vô cùng cường đại vô nguyên khí huyết chi lực, trợ giúp mọi người cấp tốc phong bế tam tiêu chi môn. Bởi vì những này chết đi cường giả, trong mắt của ta, chỉ sợ đều là cực mạnh loại kia, thậm chí ít nhất cũng là cửu phẩm. Lão Lý đầu vạn đạo hợp nhất, chuyên tu khí huyết, ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này có chút suy nghĩ ở trong lòng hiển hiện. Chuyên tu khí huyết, cái gì đều không tu, vạn đạo hợp nhất phía dưới, chỉ tu khí huyết mạnh, tinh thần lực mạnh, có lẽ đây không phải kiêm tu, chỉ là độc tu khí huyết. Còn có một loại người, có lẽ cũng là vạn đạo hợp nhất, lại không phải tu luyện khí huyết, mà là chuyên tu tinh thần lực. Lý lão đầu rút kiếm, chảm kỳ thật không phải tinh thần lực của địch nhân, hắn trực tiếp hủy diệt thân thể của người khác. Sẽ có hay không có một đám người, cũng như Lý lão đầu, rút kiếm một chảm, người vẫn còn, đối phương tinh thần lực lại là hủy diệt. Kim thân trước ra, tinh thần lực sau cụ hiện, cho nên vạn đạo hợp nhất chính là tu khí máu, bởi vì kim thân càng mạnh. Ngoặc kép, tinh thần lực trước cụ hiện, kim thân sau ra, phải chăng cũng có thể vạn đạo hợp nhất, tu tinh thần lực, ngoặc kép, không đúng, nếu như vậy, hiện đại võ giả đều có thể tại bát phẩm cảnh vạn đạo hợp nhất hoặc là chuyên tu tinh thần lực không? Cần như thế, mà là đi mặt khác đạo, ngoặc kép, Phương Bình đau đầu muốn nứt, bỗng nhiên lung lay đầu, bật hơi nói. Mặc kệ, ngươi tất nhiên đột phá, ta mặc kệ ngươi làm sao đột phá, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị giết ngươi đâu. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình, thật không đi nghĩ những thứ kia, quá phiền lòng, ta quản hắn cổ võ cường giả tu luyện thế nào, cùng ta có quan hệ gì, việc cấp bách là xử lý đám người kia, để lần này vương chiến chi địa hành trình viên mãn. Đến nỗi di tích xử lý bọn hắn, chính mình tìm xem nhìn chính là, đến lúc đó tự nhiên biết. Còn có, Diêu Thành quân gia hỏa này, tại sinh mệnh chi môn bên trong đến cùng lấy được cái gì? Phương Bình nhìn bộ dáng kia của hắn, giống như mở ra sinh mệnh chi môn, bất quá hắn không nói, Phương Bình cũng lười hỏi. Hết chương.